Song sinh Yangmin 0221i, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày 238/08, tại cổng trường, học sinh hai lớp đều đã tụ tập đông đủ vào đúng 6 giờ sáng để chờ xe đến. Vì là hai lớp đi cùng nên sẽ chia ra hai xe mà đi và tất cả phải mặc đồng phục của trường. Cô Đờ Si mặc đồ đi chơi riêng để cô bị lạc khi đến công viên nước đầm sen. Nhưng lúc về thì cho phép mặc đồ tự do nhá. Dưới sự chỉ huy và giám sát của 4 giáo viên, đứa nào cũng vâng lời ngoan ngoãn chờ đọc tên để bước lên xe. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ vui vẻ biết bao vì cô có nó lẽo đẽo theo đuôi, nhưng giờ tôi lại chẳng muốn rời nó dù chỉ nửa bước. Tôi muốn Đờ Si ngồi cùng xe với nó vì sợ nếu cô có tôi, tên Phong lại có cơ hội gần nó rồi. Hai, ZZZ đang thở dài buồn buồn thì tôi bắt gặp ánh mắt của một tên con trai bên lớp của nó đang nghía qua bên lớp tôi. Ngó qua ngó lại, tôi biết ý tên ấy rồi nên bèn lại hỏi. Nãy giờ để ý hình như có ai kia đang nghía bạn Xuân lớp tớ nhỉ? Hì, bị phát hiện rồi, tên ấy gãi đầu, mình đổi chỗ cô, hả, cậu mạo nhận tên của tớ qua bên xe lớp tớ ngồi cạnh Xuân. Còn tớ sẽ thay cậu, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Tên ấy lo sợ nói, cô có đâu, thầy cô đi theo giám sát đâu có ai nhớ hết mặt mũi và tên của từng đứa đâu mà sợ. Ừ, nói cũng có lý, ok, đổi chỗ đi, tuyệt, thế là tôi len lỏi qua bên lớp của nó thành công. Tranh thủ để cô bị ai phát hiện, khi nghe gọi tên tôi đội cái nón kéo xuống che mặt bước vội lên giành ngay một chỗ phía cuối xe. Ngồi yên vị rồi, tôi để chiếc ba lô của mình kê bên để cô đứa nào ngồi cạnh rồi cố tình ngó lơ ra cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và mọi người đều đã lên xe hết. Những đứa nào có tên phía dưới là những đứa cuối cùng bước lên xe nên cô giành Đờ Si chỗ ngồi đều bị dồn xuống hàng ghế cuối. Và thế là như tôi dự tính, một bàn tay khều nhẹ vai tôi nói giọng ngọt xớt. Bạn ơi, lấy ba lô ôm đi Đờ Si cô, cho tôi ngồi chung với. Tôi im lặng cô trả lời mà xách cái ba lô bỏ vào lòng cho nó ngồi xuống. Nó vừa ngồi xuống thì một người nữa bước đến nói. May quá còn dư một chỗ tê ường Vi xích qua cho Vi vào ngồi nữa Đờ Si cô. Đờ Si chứ, Vi ngồi xuống đi, nói rồi, nó ngồi sát vào tôi để Vi có chỗ ngồi xuống. Hai, ZZZ hàng ghế cuối cùng là một băng ghế 4 người ngồi nhưng giờ chỉ còn có 3 vì gốc bên kia bị cả đám nhồi nhét lương thực như để cứu trợ chính tụi nó dậy. Thế là tôi bị ép vào sát cửa sổ mà lại còn ôm cái ba lô nên hết cục cửa. Thấy tôi có vẻ tội, nó xoay qua tươi cười nói. Bạn ngồi có chật cô, hay đưa cái ba lô của bạn đây, nhét qua bên kia luôn cho nó gọn. Tôi vẫn im lặng cô trả lời vì sợ nó phát hiện cứ lắc đầu lia lịa. Bạn sao vậy, sợ bị mất đồ à? Lớp trưởng ngồi kế bên nè, cô ai phá đâu? Tú Vi cũng ngó sang phía tôi lên tiếng. Nhưng tôi vẫn, lắc đầu cô nói gì khiến nó thấy bực nên rực quét cái ba lô của tôi và làm bung cái nón ra. Cả hai bất ngờ há hốc miệng ra định gọi tên tôi thì tôi liền nhào đến lấy hai tay bịt hai cái miệng lại. Xuyệt im, là cho lớn dô bị phát hiện là trừ điểm hạnh kiểm vì cô tuân thủ kỷ luật đó. Tôi nói thật khẽ, cả hai gật đầu hiểu ý và tôi buông cả hai ra. Vừa Đờ Si cho nói chuyện, nó liền hớn hở vòng tay qua tay tôi nói. Hi, appa làm em bất ngờ mém té ghê á. Hè, tao biết thế nào cũng làm mày hết hồn mà. Sao quân trốn qua đây Đờ Si? Vi hỏi nhỏ, hề, bí mật, thì quân ngồi trong gốc vậy có chật cô? Hay là đổi chỗ đi? Quân ra giữa ngồi để Vi với tường Vi mỗi đứa một bên cho dễ nói chuyện. Vi đề nghị, ấy, dạy cô Đờ Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để appa ngồi giữa dễ bị phát hiện lắm, cứ để ngồi trong gốc thế này đi. Nó ý kiến vào nhưng suy luận rất đúng nên tôi và Vi gật đầu yên vị. Thế là cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, bàn về chuyến đi sẽ nên chơi trò nào trước và mỗi người đã mua cái gì đem theo. Nhưng nói cả ba vậy chứ chỉ có tôi và nó nói hoặc tôi nói với Vi. Còn nó và Vi lại cô nói với nhau câu nào, dường như nó và Vi mỗi lần ở gần nhau là có cái gì đó khác lạ. Rồi chiếc xe đang chạy bỗng quẹo cua một vòng lớn quanh bùng binh nên trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định. Lập tức tôi ngã người theo chiều quẹo của xe làm như do xe chứ cô phải do mình. Tôi nghiêng người qua bên Vi khiến Vi phải ngã qua Tú Vi và thế là Tú Vi bị ép. Nghĩ là tại xe quẹo nên cả hai cô nói gì nhưng khi xe trở về đường thẳng thì tôi vẫn cứ nằm đè lên nó và nó thì đè lên Tú Vi. Thắc mắc Vi cô nói, xe hết quẹo rồi mà, sao kỳ vậy, appa ngồi dậy đàng hoàng coi. Đè thế một chút đến nơi Tú Vi dẹp lép như con mực bị xoay nhuyễn bây giờ. Cô, tao thích thế, này, được đè he he he, á à, ra là cố tình hả? Nó nhăn nhó nói, cố tình rồi sao? Vì ơi, mình hợp sức cho cái kẻ cô biết mình là ai biết tay đi. Nó nói dứt câu thì tôi cảm giác đờ si mình đang bị xô ra và từ từ. Hoài, nó đè tôi vào gốc kế tiếp là Vi đè vào nữa. Tôi đành cố sức vùng vẫy mong lật ngược tình thế nhưng một thì cô thể thắng hai. Nó đè sát cái mặt tôi vào tấm kính cửa sổ rồi dựa vào người tôi một cách thoải mái. Còn Vi cũng xoay lưng lại dựa vào người nó. Thế là xong, tôi đã bị đánh gục chỉ vì đơn phương độc mã. Còn nó và Vi thì cười hí hửng đồng thanh nói. Cho chừa cái tội cá đã nằm lên thớt mà cô biết yên phận. Rồi rồi, biết rồi, thua cả hai luôn. Ngồi đàng hoàng đi, đau quá à, kệ, cho chết luôn. Vi ha, Tú Vi hùa theo nó. Hài, rét rét cứu tôi với. Mau đến nơi lẹ đi. Hi, hi, cả hai cất giọng cười với nhau rồi bắt đầu nói chuyện tiếp trong tư thế tôi là cái gối dựa cho cả hai. Khoảng khắc đó, tôi cảm thấy giữa nó và Vi đã thân thiện hơn. Thế rồi chiếc xe cũng dừng lại trước cổng có cái dòng chữ to tướng. Công viên nước đầm sen, và cứu thoát tôi khỏi sự hành hạ một cách dã man, của hai Vi, bốn giáo viên đi theo giám sát chia ra hai người đi mua vé, hai người chỉnh đốn lại hàng ngũ của hai lớp. Hai, ZZ chủ nhật, ngày của bé, ngày của đi chơi, ngày của cặp tình nhân, ngày của gia đình họp lại, ngày của tôi và nó. Tụ tập trước cổng ra vào rất đông người và ai cũng phải nhìn vào đám áo trắng với bộ đồng phục kiêu gúm mở toàn nam thanh nữ ú, à nữ tú. Hề tự hào, rồi sau khi đờ si phát vé xong, từng đứa bước vào theo hàng và đi thẳng đến một khu ghế trống. Bỏ túi sách xuống, tất cả im lặng lắng nghe lời căn dặn. Bây giờ các em sẽ đi thay đồ để tắm, giờ chơi sẽ bắt đầu từ bây giờ đến 12 giờ thì tập trung lại đây để ăn cơm trưa. Các em đờ si, phép chơi tự do và nếu có gì thì chạy về chỗ này. Có ai ý kiến bổ sung gì thêm cô? Dạ, cô, cả đám đồng thanh, tốt, vậy ai lấy đồ người đó đi thay đồ bơi đi. Chỗ thay đồ gần các em nhất là ở cạnh cổng vào lúc nãy. Dạ, tiếng, dạ, vừa dứt thì nó kéo tay tôi chạy đi thật mau và bám theo sau là một đám quỷ ham hố. Vừa chạy ra đến chỗ thay đồ thì cả đám dừng lại khi nghe tiếng nhạc. Nhìn kỹ lại thì đó là một sân khấu nhỏ nhưng người xem thì cô phải là một con số nhỏ. Ngước lên sân khấu tôi thấy ba cái chữ to đùng. Chú về con, và hiểu ra đây là cuộc thi giao lưu giữa các trường với nhau. Nhưng dường như cái này cô có trường của tôi tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lo nhìn thì tôi chợt thấy cái dáng người quen quen đang đi lại gần phía sau sân khấu. Xoay lại nhìn thì nó biến đâu mất nên biết ngay người quen quen đó là nó chứ cô ai khác. Con nhỏ lại bon chen rồi và lần nào nó nổi máu bon chen thì sẽ có rắc rối ngay. Lần này tôi chỉ muốn đi chơi cho vui, cô muốn có chuyện gì xảy ra nên tôi cô cho phép nó gây rối, chụp tay nó thật mau tôi nói. Mày định làm gì vậy? Có làm gì đâu, đi xem phía sau sân khấu mấy đứa này nó đang diễn tập thôi mà. Nhiều chuyện, dồ phòng thay đồ rồi ra đi chơi với tao cô lo. Em thay lẹ lắm, xem ca nhạc một chút đi rồi hãy đi. GT, LT, á chết chưa, nó bỗng la lên làm tôi giật mình hỏi, gì mà chết, appa nhìn cài, nó chỉ ngón tay về phía hai tấm giấy cứng vẽ hình quả trứng. Có gì sao, cái đội mới bước ra sân khấu quên đem cái đó lên rồi. Lát chắc diễn thất bại, thì kệ người ta, liên quan gì mình, gì, làm người ai làm thế, mau, phụ em đem lên. Hả, nhanh, nó vừa hối vừa đưa cho tôi một tấm, nó một tấm B lên cầu thang bước ra sân khấu. Mỗi đứa đứng hai bên cánh gà núp sau, bước màn tôi cố nói với nó, để ở đây đờ si rồi, để chút người ta tự biết lấy. Cô đờ si, phải nói nhỏ cho họ nghe nữa, người ta đang hát sao mà nghe mày nói đờ si. Để em, cách chương.